Vẻ mặt Viên Úc Thần nghiêm túc trầm ổn, nhưng đáy mắt lại hiện lên ý cười. Vâng, Tiểu Mộc vẫn luôn rất đáng yêu, đặc biệt là khi hắn liếc mắt khinh bỉ người khác, bộ dáng tiểu ngạo kiều manh miễn bàn. Kẻ săn thú còn chưa xuất hiện, viện sinh Lam Á Tinh đã bắt đầu nội chiến. Thủ lĩnh cao lớn người tinh cầu Kabi lắc đầu nói. Tinh cầu Kabi từ trước đến nay lấy hài hòa đoàn kết làm vinh, đối với bọn họ mà nói nội chiến là chuyện kinh khủng tuyệt đối không thể chịu được. Nguyên thủ da xanh của Koro Tinh nhìn nguyên thủ Lam Á Tinh, làm như tùy ý nói đùa đều là hài tử, đùa giỡn cũng rất bình thường. Khi nhân loại Lam Á Tinh đối mặt với ngoại địch sẽ đoàn kết thành cộng đồng nhất trí kháng địch. Nguyên thủ Lam Á Tinh tươi cười bất biến. Những hài tử này hẳn là không nghĩ tới, từ lúc lên chiến hạm rời khỏi tinh cầu thi đấu tinh tế săn thú cũng đã bắt đầu rồi. Ánh mắt nguyên thủ từ kim tinh quanh quần ác ý cười thú vị. Không biết được, Viên Úc Thần đột nhiên nói. Viên Úc Thần vừa nói ra, Sân Mộc đang ngủ trong màn hình giám sát giả thuyết đột nhiên mở to mắt xuyên qua giám khống nhìn về phía khu giám sát, ánh mắt sắc bén dữ tợn làm mọi người đều phát lạnh sống lưng, giống như đang bị con mãnh thú tàn ác theo dõi. Quy tắc tinh tế săn thú gửi tới. Trác Kỳ Bảo mở quang não nói, khu vực thi đấu của tinh tế săn thú có 10 tinh cầu, viện sinh dự thi tự do lựa chọn khu vực được thả xuống. Mục tiêu nhiệm vụ săn thú, nhiệm vụ tinh hệ bị tổ chức khủng bố R chiếm lĩnh, nghiên cứu vũ khí virus khủng bố, mấy ngàn công dân vô tội bị bắt chờ cứu viện. Viện sinh dự thi phải chạy khỏi tinh hệ được thả xuống, và tìm được nhiệm vụ tinh hệ trong 10 tinh cầu của khu vực săn thú, phá hủy tổ chức khủng bố R, giải phóng bị công dân vô tội. Thông tin của viện sinh dự thi đã bị tổ chức R biết được, khi tìm kiếm nhiệm vụ tinh cầu tổ chức R sẽ tiến hành săn giết đối với viện sinh dự thi. Cho phép viện sinh tùy ý lựa chọn 3 loại trang bị tùy thân, còn lại đều phải nộp lên, thức ăn thống nhất sẽ là dịch dinh dưỡng được phát cho 5 ngày. Thông tin tinh tế săn thú chỉ có nhiêu đó, tin tức kỹ càng về tổ chức R, tin tức về vũ khí virus, còn có tin tức về thân phận và số lượng kẻ săn giết tất cả đều không đề cập tới. Vẻ mặt Trác Kỳ Bảo không có bất cứ kinh ngạc nào, kinh nghiệm kiếp trước hẳn đã giúp cậu sớm quen thuộc với những thủ đoạn trong tinh tế săn thú. Mễ Phi vỗ ngực vui mừng, cũng may không phải lựa chọn ngẫu nhiên, chúng ta không cần phân tán. Sân Mộc tùy ý chọn một tinh cầu nhảy xuống, trang bị tùy thân là trường đao, máy trinh sát mini cửu quân sản xuất, còn có trường côn tự chế với nguyên liệu đặc thù. Sân Mộc chọn đều là vũ khí lạnh, một là Sân Mộc không dùng súng, hai là nguồn năng lượng của súng sẽ bị sử dụng hết, nhưng vũ khí lạnh thì lúc nào cũng có thể lấy ra sử dụng. Viện sinh trong chiến hạm đều đã lục tục lựa chọn tinh cầu nhảy xuống, mang theo trang bị. Sau khi cấm phẩm bị tịch thu toàn bộ, nhóm viện sinh còn chưa ngừng nghị luận, chiến hạm đột nhiên chấn động một chút, ngay sau đó là âm thanh cảnh báo vang vọng khắp chiến. Góc truyện audio.com Hạm, chiến hạm gặp công kích không rõ, nội trong 3 phút sẽ nổ, mời tất cả nhân viên lập tức rút lui. Nhắc lại, chiến hạm gặp công kích không rõ, nội trong. Trong chiến hạm im lặng một lúc, sau đó nổ tung các loại mắng chửi. Sân Mộc đem trang bị cất kỹ, xoay người ngoắc ngoắc ngón tay với Trác Kỳ Bảo bọn họ. Đi thôi, đi đâu, nhảy chiến hạm, nhảy xuống tinh hệ săn thú. Cách chương.